Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 584. Gocchuyenaudio.com. Chương 584. Chỉ là cuộc họp thường niên năm nay sẽ có gì đó đặc biệt. Mặt khác, phim Người chồng kỳ lạ vẫn đang ra rạp. Độ nổi tiếng và doanh thu phòng vé tất nhiên là bất ngờ. Dù là thời điểm cuối năm nhưng những cảnh phim hấp dẫn và gây sốc vẫn khiến các tín đồ điện ảnh được ăn no. Điều này khiến cho Người chồng kỳ lạ không những không có ảnh hưởng đối với một số bộ phim bom tấn, mà ngược lại còn vô cùng quý giá so với bối cảnh của những bộ phim thông thường khác. Khi nào Người tình biến mất sẽ được phát hành? Tôi nghe nói rằng Đường Ninh đóng vai tay chân trong bộ phim này. Không phải thú vị hơn sao? Đường Ninh thực sự rất tuyệt vời. Ba bộ phim đã tạo ra ba nhân vật. Mỗi nhân vật đều sống động. Nhưng thật đáng tiếc khi cô ấy buộc phải dừng đóng phim. Tóm lại, Người chồng kỳ lạ là bộ phim thú vị nhất mà tôi xem trong những năm gần đây. Tôi hy vọng Đường Ninh có thể tiếp tục mở rộng con đường đóng phim. Và đừng đi theo con đường phim thần tượng. Lần này bỏ phiếu hết cho Đường Ninh đi. Không biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy Đường Ninh xuất hiện. Trên thực tế, trong làng giải trí hiếm khi xảy ra tình huống như vậy. Dù sao ở cái giới này, mỗi ngày đều có người mới nổi tiếng. Chỉ cần mất đi độ nổi tiếng cũng rất dễ bị người ta lãng quên. Tuy nhiên, Đường Ninh dường như chưa bao giờ thiếu sự nổi tiếng. Đặc biệt là sau khi Người chồng kỳ lạ trở nên nổi tiếng, mức độ nổi tiếng của cô đã tăng vọt. Một cái thông báo tuyên bố dừng đóng phim lại che hết tất cả những nghệ sĩ đang nổi tiếng trước mặt đi. Ánh sáng của cô quả thực rất chói mắt, nhưng đôi khi cũng khiến người ta rất khó chịu. Nhưng ai có thể đoán được, ngay lập tức, Đường Ninh sẽ có tin tức bùng nổ, làm nức lòng giới truyền thông. Người này rõ ràng đã biến mất khỏi đấu trường. Tại sao trên khắp nơi lại có truyền thuyết của cô? Sắp tới, Đường Thị sẽ tổ chức một cuộc họp thường niên. Bởi vì tất cả nhân viên của công ty đều có thể tham gia nên quang cảnh rất hoành tráng. Vì xét về phúc lợi cho nhân viên, Đường Thị luôn biết lắng nghe tiếng nói của nhân viên. Đặc biệt sau khi Hạ Ngọc Linh lên làm chủ tịch, bà ấy quan tâm đến nhân viên hơn trước. Điều này đương nhiên đã nâng cao lực lượng hướng tâm của toàn bộ Đường Thị. Tuy nhiên, lần này họp thường niên, tính ngưng tụ của các nhân viên hiển nhiên cao hơn trước. Chỉ vì bọn họ tham gia cuộc họp thường niên hôm nay, có một mục đích rất quan trọng là, đó là gặp Đường Ninh. Nhân viên Đường Thị dạo này cũng mê mắn. Người chồng kỳ lạ, dù sao cũng là một kiệt tác nổi tiếng. Nếu phim ra rạp hay có người ni tiếng gặp mặt nào đó thì nhất định sẽ ủng hộ. Nhưng, Đường Ninh tuyên bố dừng đóng phim. Ngay cả những người hâm mộ thân thiết nhất của Đường Ninh cũng không thể nhìn thấy cô tận mắt. Vì vậy cơ hội duy nhất là cuộc họp thường niên của Đường Thị. Cũng may là nhân viên của Đường Thị còn có cơ hội gặp Đường Ninh. Hôm nay có ít nhất 1.000 nhân viên đến dự cuộc họp thường niên ở Thịnh Kinh. Mọi người đều mặc đồ lộng lẫy. Người nào cũng lung linh như dát vàng. Tôi thực sự muốn xem Đường Ninh trông như thế nào. Đúng, dù sao cũng là siêu mẫu. Tôi vẫn thích cô ấy như một diễn viên. Cô ấy diễn xuất tốt làm sao? Tại địa điểm tổ chức cuộc họp hàng năm hoành tráng, dưới ánh đèn chùm pha lê sang trọng, khách mời tụ tập thành từng nhóm nói chuyện trời đất, và chủ đề nóng nhất trong số đó đương nhiên là Đường Ninh. Đường Ninh, kể từ tháng 8 năm ngoái, cái tên này đã từng chút một tràn ngập khắp Thịnh Kinh. Cho đến bây giờ, dường như cô đã trở thành đồng nghĩa với huyền thoại. Mặc dù biết rằng cô đã kết hôn, nhưng chồng cô chính là tổng giám đốc huyền thoại của Hải Thủy. Mặc Đình, đoán xem hôm nay cô ấy có đến không? Sẽ tới chứ, đừng nói lung tung nữa. Không trông mong Đường Ninh tới, mà là đợi vị đại tiểu thư độc ác kia. Mọi người đều nhìn về phía một đầu của thảm đỏ. đã nhìn thấy Đường Huyên trong chiếc áo dài màu trắng, tôn lên màu da xám nhạt. Mặc dù nghèo túng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế của đại tiểu thư Đường thị. Đang đỡ ông cụ Đường từng bước đi vào dưới tầm nhìn của mọi người. Khách và nhân viên bước tới chào. Đặc biệt, các cổ đông, đối tác quan trọng đều tiến lên bắt tay ông cụ. Đương nhiên không quên khen ngợi Đường Huyên. Chấm, ông Đường, cháu gái của ông xinh đẹp như thần tiên vậy. Cách chương.